Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bị theo dõi. Cầu Thanh, Đường Tu thích cảm giác đói bụng, điều này làm cho hắn cảm thấy có yên hòa khí hơi thở. Nghĩ lúc đó ở tiên giới lúc, hắn căn bản cũng không cần ăn cái gì, bình thường nếu như muốn ăn một chút gì. Cũng là nếm thử kỳ chân dị quả, thất tình lục dục, ngũ cốc hoa màu, trong thế tục sinh hoạt khí tức lệnh hắn có chút mê say. Hoàn mỹ nhất, vẫn là bởi vì hiện tại có mẫu thân tồn tại, vạn năm tiếc nuối, sáng nay bù đắp, hắn phá lệ quý trọng. Một lát sau, Đường Tu ly khai biệt thự, bước chậm ở chim hót hoa nở rừng rậm tiểu nói thượng. Hưởng thụ lấy chu vi tĩnh mật bầu không khí, tâm tình của hắn hoàn toàn yên tĩnh. Nam sách tiểu trấn không hổ là tinh thành số 1 số 2 xa hoa khu biệt thự. Mỗi một vị gặp phải nhân viên bảo an, đều sẽ dừng bước hướng hắn cúi chào, biểu thị tôn kính, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đường Tu lẳng lặng thưởng thức lấy những lời này, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Bây giờ cái này xã hội cùng tiên giới khác biệt rất lớn, tiên giới là người mạnh là vua, mà cái này xã hội thì là tài phú cùng quyền lợi vi tôn. Đường tiên sinh, ngài khỏe, vóc người cao trọn, khuôn mặt dáng đẹp, bảo an quản lý Long Tuyết Giao vừa đúng dịp đi ngang qua, mặt tươi cười hướng Đường Tu bắt chuyện nói. Đường Tu mỉm cười gật đầu, đi ra mấy bước. Hắn chợt nhớ tới phòng tử vệ sinh vấn đề, nhất thời gọi lại Long Tuyết Giao, hỏi, Long quản lý, ta có món sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Long Tuyết Giao cười nói, Đường tiên sinh mời nói. Đường Tu bất đắc dĩ nói, Long quản lý, nam sách tiểu trấn bảo an quản lý chỗ, có không có vệ sinh nề phục vụ vụ, ta muốn định kỳ mời người qua đây quét tước. Long Tuyết Giao nói ra, chúng ta tiểu khu thật có vệ sinh phục vụ, chẳng qua cần mặt khác chưa nộp phí dụng. Kỳ thực, ta kiến nghị Đường tiên sinh ngài mời mấy vị người hầu. Dù sao phòng của ngài trong sẽ có không ít chân quý vật phẩm. Bảo an chỗ bảo khiết nhân tuyển tuy là bản phận, nhưng khó tránh hội ngoài ý. Đường Tu nói ra, mời người hầu cần lại nói, như vậy đi. Người trước phái người tới giúp ta quét tước một hồi, cần bao nhiêu phí dụng, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói lấy, Đường Tu từ trong bao lấy ra một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, trực tiếp đưa về phía Long Tuyết Giao. Long Tuyết Giao cổ quái xem lấy Đường Tu, nàng không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên tùy thân mang nhiều tiền mặt như vậy. Cái này một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, nàng nhìn ra chắc là 1 vạn tệ. Hơn nữa, vừa mới Đường Tu từ trong bao lấy tiền thời điểm, nàng nhãn thần nhạy cảm, bắt được bên trong còn rất nhiều chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Quái nhân, Long Tuyết Giao trong lòng âm thầm cô, đầu năm nay, mặc dù là có tiền nữa, cũng có rất ít người mang theo người nhiều tiền mặt như vậy. Thời kỳ đang phát triển, cả thể nghiệp vụ đã bốc lên ngày thượng, phổ cập đến rồi toàn quốc nhân dân. Đường tiên sinh, ngài hiện tại không cần cho ta tiền. Mỗi cái nguyệt chưa nộp bảo an phí thời điểm, chúng ta quản lý chỗ hội tiến hành hạch toán. Đến lúc đó hội báo cáo ngài phí dụng tổng số cùng rõ ràng chi tiết. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, vậy được, ngươi làm cho vệ sinh nhân tuyển. 2-3 ngày đi qua quét tước vệ sinh một lần là được. Ta còn có việc, liền đi trước. Đường tiên sinh đi thong thả. Long Tuyết Giao lẳng lặng xem lấy Đường Tu lưng ảnh, trong ánh mắt lóe lên lấy vẻ cân nhắc. Nàng đối với Đường Tu rất hiếu kỳ, bởi vì bộ kia nam sách tiểu trấn giá trị cao quý nhất ngắm cảnh lầu vương, vốn là Đường huynh Long Chính Vũ cho mình dự lưu. Ngay cả nội bộ trang bị tu, đều là Đường huynh chuyên môn tìm người thiết kế, sở hữu tài liệu dùng đều là cao cấp nhất. Nhưng là, Đường huynh làm sao lại đem những tòa biệt thự đưa cho cái này cái thanh niên nhân? Nam Sách tiểu trấn, bởi vì chiếm diện tích rất đại, cho nên Đường Tu dùng không ít thời gian mới đi ra khỏi đi. Ở Nam Sách tiểu trấn phụ cận, có một cái phồn hoa phố buôn bán, cửa hàng lân thứ tiết so với hàng rực rỡ muôn màu. Mỗi một nhà cửa hàng đều thuộc về cao cấp xa hoa cấp bậc. Đường Tu vừa mới bước vào này phố buôn bán, đã nghe đến trong không khí trôi dạt cái kia một tia cơm nước hương vị. Cước bộ đi về phía trước, ánh mắt tuần coi, hắn rất nhanh liền chứng kiến nhà kia lắp ráp cổ kính tửu lâu. Bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa điêu khắc, túy tiên cư, ba chữ to. Cứng cáp mạnh mẽ, tiến nhập cửa tiệm, Đường Tu ở gần cửa sổ cái bàn trước ngồi xuống. Theo lấy người bán hàng đưa tới thực đơn, tùy ý điểm hai cái đồ ăn, một phần món chính, liền ăn tĩnh đợi. Hanh, Đường Tu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhạy cảm bắt được xa xa nhai đạo miệng quỷ quỷ túy túy vài tên thanh niên. Hắn rời đi Nam Sách tiểu trấn phía sau, liền nhận thấy được có đôi con mắt ở theo dõi hắn. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, chẳng qua vì không đánh rắn động cỏ, vì xác định thân phận của đối phương, hắn cũng không có chung quanh quan sát, mà là đi tới nơi này mới liếc mắt quan sát. Hắn hiện tại có chút lo lắng những thứ kia bị hắn giết hung đồ chung có cá lọt lưới. Hắn không sợ bị trả thù, nhưng minh thương dễ tránh. Hắn sợ những thứ kia dư nghiệt hội trả thù mẹ của hắn. Tựa như trả thù viên Sở Lăng vậy, bắt cóc mẹ của hắn giống nhau. Đường phố miệng, đao ba lý dựa ở góc nhà, hút thuốc lá quan sát lấy túy tiên cư bên trong Đường Tu. Hắn ở nửa tiếng đồng hồ trước liền đã chạy tới Nam Sách tiểu trấn. Nguyên nhân là thu người tiền tài thay người tiêu tan không may. Cái này loại sự tình, hắn phạm không biết được bao nhiêu lần. Đại ca, chúng ta vừa mới vì sao không động thủ? Xem tiểu tử kia dáng dấp, ta một người đều có thể đem hắn đánh ngã. Một gã nhiễm lấy hoàng mao thanh niên không hiểu hỏi. Đúng vậy, tiểu tử kia ly khai Nam Sách tiểu trấn thời điểm, chúng ta thì có cơ hội trừng trị hắn, vì sao không động thủ? Một người cường tráng thanh niên hỏi. Đao ba lý cười nhạt nói, hai người các ngươi quá nóng lòng, làm chúng ta chuyến đi này cẩn thận xử vạn niên thuyền. Ngày hôm nay cổ thiếu liên hệ ta thời điểm, nhưng là nói cho ta biết, tiểu tử này thân phận có điểm không bình thường, chúng ta không có thể lật thuyền trong mương. Hoàng Mao không cho là ý nói ra, lão đại, cổ thiếu chỉ là làm cho chúng ta cắt đứt hắn hai cái đùi. Chúng ta một loạt mà lên, trực tiếp đem hắn phế bỏ, sau đó lập tức là ly khai. Tinh thành như thế đại, hắn sợ rằng bị đánh sau đó đều không biết là ai đánh hắn đây. Câm miệng, đao ba lý hung hăng một cái tát quất vào Hoàng Mao khuôn mặt thượng. Sắc mặt âm trầm nói ra, các ngươi nhớ kỹ cho ta, sơ suất sẽ để cho chúng ta rất thảm. Các ngươi đi theo ta chuyến đi này cũng có thời gian mấy năm, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày đạo lý. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu, ta không hy vọng bởi vì các ngươi sơ suất liên lụy tất cả huynh đệ. Đại Hồ, hỏi một chút Tiểu Cường bọn họ đến đâu rồi. Cường tráng thanh niên chứng kiến đao ba lý nổi giận, nhất thời lại càng hoảng sợ, vội vàng dựa theo đao ba lý phân phó liên hệ tới. Rất nhanh, hắn liền cúp điện thoại, nói ra, lão đại, Tiểu Cường bọn họ lập tức tới ngay. Đao ba lý gật đầu, nói ra, Tiểu Cường bọn họ đến rồi, chúng ta tìm đúng lúc cơ động tay. Mười mấy người đối với tiểu tử kia đột nhiên hạ thủ, coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng không chạy khỏi bị cắt đứt hai chân vận mệnh. Ân ân, cường tráng thanh niên liên tục gật đầu. Phụ cận một cái nhà nhỏ ba tầng mái nhà, Cổ Việt Đào cầm lấy ống nhòm, đứng ở nhà lầu sát biên giới, Bên cạnh hắn là vị kia cầm lấy túi công văn, mang suy nghĩ kính người đàn ông trung niên. Cổ thiếu, chúng ta không có điều tra tinh tường đối phương bối cảnh, liền mạo muội phái người động thủ, có thể hay không quá gấp gáp rồi hả? Hắn có thể ở tại Nam Sách tiểu trấn. Ta cuối cùng cảm thấy không chỉ có Long Chính Vũ quan hệ, hắn có thể còn có thập phần đặc thù chỗ. Người đàn ông trung niên do dự nói. Cổ Việt Đào cười nhạt nói. Hạ vừa mới, tiểu tử kia bối cảnh, chúng ta làm sao không có điều tra tinh tường? Không phải là đánh bạc thủ đoạn lợi hại một chút, phòng ở là Long Chính Vũ đưa cho hắn thôi. Còn có gia đình của hẳn bối cảnh, nông thôn tới ở nông thôn lão, hơn nữa còn là tinh thành nhất trung học sinh trung học đệ nhị cấp. Ngược hắn không có áp lực, huống chi, Đào Ba Lý là hiểu quy củ người, dù cho hắn thất thủ, cũng sẽ không đem ta khai ra. Hạ vừa mới trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng vẫn yên lặng gật đầu, hắn cũng cảm giác mình cẩn thận hơi quá. Cổ Việt Đào thân phận bối cảnh, hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Cổ Việt Đào không chỉ có một vị thành phố đệ nhất bí thư phụ thân, mẫu thân càng là người kinh doanh một nhà tài sản hơn 1 tỷ công ty. Mà hắn chính là Cổ Việt Đào mẫu thân bí thư. Túy Tiên cư bên trong tửu lâu, Đường Tu ngồi một mình cửa sổ miệng, lẳng lặng thưởng thức lấy Túy Tiên cư cơm nước. Với hắn mà nói, cơm nước vị nói rất bình thường. Cùng hắn từng tại tiên giới ăn sơn chân hải vị, uống quỳnh tương ngọc lộ căn bản là không có làm pháp tướng nói so sánh nhau. Huống chi, hắn đã từng nhưng là đại sư cấp bậc đầu bếp, tài nấu ăn phương diện đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Leng keng, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, thuận tay ấn nút tiếp nghe, nhàn nhạt nói ra, ta là Đường Tu, ngươi là vị nào? Đường đại sư, ta là Cổ Thụy Đạo đại đồ đệ cung Đại Long, ngài có thể không có thể rút ra chút thời gian, chúng ta gặp mặt một lần. Ta hiện tại đã tới tinh thành. Đường Tu tức giận nói, ta nói rồi, không có thời gian. Nói lấy, hắn trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Đối với Đường Tu mà nói, hắn cũng không thích Cổ Thụy nói cái kia loại chức nghiệp dân cờ bạc. Nói thật, lấy Cổ Thụy đạo đổ thuật thực lực, đích xác rất lợi hại. Thế nhưng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Nếu như một ngày kia Cổ Thụy nói gặp phải so với hắn nhân vật càng lợi hại, sợ rằng hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Còn nữa, dân cờ bạc một ngày thua đỏ mắt, đây tuyệt đối là nhất kiện kinh khủng sự tình. Đánh mất lý trí, liều lĩnh, người nhẹ ra tài tán tận, người tội nặng gây họa tới người nhà, tính mệnh vô cùng khiến người ta lo lắng. Dân cờ bạc đều ti em là một đám lòng người không đủ xà nuốt tượng chủ. Tham lam là nguyên tội. Đường Tu dưới đáy lòng nhịn không được thầm mắng một câu. Ăn cơm nước cũng biến thành càng ga xô nhưng không vị. Leng keng, vừa mới cú điện thoại kia dãy số, khiết mà không thôi gọi điện thoại tới. Đường Tu trong mắt phát lạnh, trầm mặc mấy giây, đem đôi đũa trong tay buông, lần nữa ấn nút tiếp nghe. Trầm nói rằng, ta nói rồi, ta đánh cuộc với nhau bác rất phản cảm. Ngoài ra, ta và Cổ Thụy đạo giao tình, còn không có đến có thể nghìn dặm xa xôi đi vì hắn ra mặt tình trạng. Ta cảnh cáo ngươi chờ một chút câu, nếu như còn dám quấy rầy ta, hậu quả các ngươi gánh chịu. Đường đại sư, ý của ngài ta hiểu, nhưng ngài có thể không thể nghe ta nói hết lời. Sư phụ ta hắn lớn tuổi, hơn nữa sớm đã có ý rời khỏi giới đánh bạc. Sự kiện lần này hoàn toàn là tiểu sư đệ của ta gây ra. Tiểu sư đệ là sư phụ con trai, cho nên sư phụ không xuất thủ không được. Ngoài ra, ta biết sư phụ cùng ngài giao tình còn không có đạt được làm cho ngài xuất thủ tương trợ tình trạng. nhưng ta muốn mời ngài giúp hắn một chút. Nếu như Đường đại sư ngài nguyện ý xuất thủ, ta đem ta tất cả tài sản toàn bộ chắp tay đưa tiễn. Con số không phải là rất nhiều, chỉ có 1000 vạn lần kim ngạch. Còn nữa, ngài lần này giúp ta sư phụ một lần, coi là thầy trò chúng ta thiếu ngài một phần ơn huệ lớn bằng trời. Về sau Đường đại sư có bất kỳ sai phái, thầy trò chúng ta dù cho ở thiên nhai hải giác, đều sẽ trước tiên chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.